Băng hỏa ma chú, chương 437, thiên nhãn đoán đao hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu khiếu huyệt cảnh giới trung cực. Nghe được những lời này của Hắc Vũ Hoàng, Niệm Băng không khỏi nhíu nhíu mày. Sáu khiếu huyệt trung cực đại biểu cái gì? Hắn đương nhiên biết, dù sao mình cũng có được năm khiếu huyệt. Hơn nữa năm khiếu huyệt này có lợi nhất cho thực lực bản thân tăng lên. Nếu đối phương thật sự có một thần nhân đã mở ra sáu khiếu huyệt, như vậy trận chiến này càng gian khổ hơn. Cấp 14 và cấp 13 khác một trời một vực, mà cấp 15 và cấp 14 làm sao không có chênh lệch về chất chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi lo lắng nhiều hơn. Hắc Vũ Hoàng đột nhiên nói, Niệm Băng, ta có chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Không được phỏng đoán quá cao về thực lực của tinh thần thật thể công kích của ngươi. Lần trước, hai tên chủ thần kia bị tinh thần lực của ngươi công kích khiến một chết một bị thương. Cũng không chứng minh cho thực lực chân chính của bọn họ. Có thể đạt đến cấp 14, tinh thần lực của bản thân đã rất cường đại. Nếu không phải vì không cẩn thận, ngươi cho dù có thể dựa vào tinh thần lực đánh chết một gã chủ thần, giết đối phương 1000 cũng tổn thất 800. Ngươi phải hiểu, tinh thần thật thể công kích là một con dao hai lưỡi. Không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không được dễ dàng sử dụng. Một khi đối phương quá cường đại, cho dù tinh thần lực của hắn không bằng ngươi, thì khi ngươi sử dụng tinh thần thật thể công kích, tinh thần lực của bản thân cũng bị trùng kích rất lớn. Khi đó, kẻ địch chết, ngươi cũng không có năng lực công kích trong thời gian ngắn. Trong những người các ngươi, ngươi là vị thống soái thật sự. Chiến đấu chân chính thực ra chính là chiến đấu giữa các cường giả. Cho nên, bất luận trận chiến tranh này tiến hành ở tình huống gì, ngươi đều phải giữ được thực lực của mình. Đối phó với mọi tình huống, chỉ có tại dưới sự dẫn dắt của ngươi, trận chiến tranh này mới có thể đạt được thắng lợi. Hơn nữa, không có sự trợ giúp của ngươi, cho dù trước đó ngươi đã thả chúng ta ra, thì thực lực của chúng ta cũng bị giảm mạnh. Ngươi là chủ nhân của 7 thanh thần đao chúng ta. Vì vậy, khi chiến đấu nhất định không được cứng nhắc. Năm đó, nếu ở một vài thời điểm ta có thể uyển chuyển một ít, thì cũng sẽ không biến thành hình dạng hiện nay. Đây là nhắc nhở của ta đối với ngươi. Hy vọng ngươi hiểu. Niệm Băng chân thành gật gật đầu nói, cảm ơn Hắc Vũ Hoàng tiền bối. Ta nhất định ghi nhớ mỗi một lời ngươi nói. Nghe xong những lời này của ngươi, ta phỏng đoán về đám thần nhân càng chính xác hơn một chút. Các ngươi bây giờ đã biết ý tưởng của ta. Vậy chúng ta có thể bắt đầu. Thời gian gấp gáp, hy vọng trong thời gian 2 ngày. Đối với các ngươi, đối với ta đều có thể tăng lên một ít. Hắc Vũ Hoàng gật gật đầu. 6 vị đao hồn khác cũng vuốt cằm. Đao mang của 7 thanh thần đao lóe lên, đồng thời nhập vào trong cơ thể 7 vị đao hồn. Xung quanh thân thể bọn họ đều tản mát ra một tầng hào quang thuộc hệ của mình, khiến trong phòng tràn ngập khí tức của ma pháp nguyên tố 7 hệ. Bởi vì bọn họ đều thuộc về Niệm Băng, cho nên ở tình huống này, ma pháp nguyên tố bọn họ phát ra không có ảnh hưởng gì xấu sinh ra. Thiên nhãn lĩnh vực được phát ra từ mi tâm của Niệm Băng, trong nháy mắt tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng đá. Dưới tác dụng tăng phúc của thiên nhãn lĩnh vực, hào quang của 7 vị đao hồn lập tức trở nên mạnh mẽ. Thân hình lóe lên, đã vây Niệm Băng vào giữa. Khoanh chân ngồi xuống quanh Niệm Băng. Ở tình huống như thế này, mỗi một người bọn họ có thể trực tiếp từ thiên nhãn lĩnh vực của Niệm Băng tìm được hiệu quả tăng phúc. Cảm nhận được khí tức của 7 vị đao hồn dần ổn định, Niệm Băng cũng khoanh chân ngồi xuống. Lúc này tâm thần của hắn đã hoàn toàn thu liễm. Thông qua liên hệ linh hồn với 7 thanh thần đao, hắn rõ ràng cảm nhận được 7 vị đao hồn trong 7 thanh thần đao lúc này đã hoàn toàn đưa khí tức tập trung lên người mình. Như vậy, khiến mình có thể trực tiếp tiến hành trao đổi với bọn chúng. Khoanh chân ngồi một chỗ, hít một hơi thật sâu. Dưới sự thúc giục của tinh thần lực cường hãn, hào quang trong đầu dần lóe lên, một vầng sáng màu vàng nhàn nhạt từ mi tâm hạ xuống, trực tiếp tiến vào trong bụng hắn. Dưới sự dẫn động của tinh thần lực, Một cỗ hào quang màu trắng nhẹ nhàng bay ra với dạng hình cầu hoàn toàn bao phủ 7 vị đao hồn vào bên trong. Nhất thời, không khí xung quanh dần xảy ra biến hóa. Dưới tác dụng của Tây Kinh Huyệt, tiên thiên khí tinh thuần từ mặt đất phun lên. Đây là tinh hoa của đất. Sáng lên đầu tiên chính là toàn luật thuộc thổ hệ. Hào quang lóe lên, toàn thân đao hồn của Trường Sinh Đao chợt bừng lên một vầng sáng ngọc. Dung hợp vào màn hào quang màu vàng của hắn. Hào quang màu xanh biếc trong suốt bao trùm lấy bên ngoài thân thể hắn. Ngay sau đó, như là bị truyền nhiễm một nửa. Hào quang xung quanh thân thể 7 vị đao hồn đều sáng lên. Niệm Băng dùng tinh thần lực cường hãn của mình tác tiên thiên khí tinh thuần mà mình hấp thu được ra theo thuộc tính. Thông qua mặt đất dưới chân, đưa tiên thiên khí đã ngưng tụ rót vào trong cơ thể 7 vị đao hồn. Khi tiên thiên khí hoàn toàn nhập vào trong cơ thể, hào quang xung quanh thân thể 7 vị đao hồn càng lúc càng sáng. Dần dần, thân thể của bọn họ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Quần áo trên người biến mất. 7 thân hình giống hệt Niệm Băng bình tĩnh khoanh chân ngồi quanh hắn. Mỗi một phần cơ thể đều hoàn toàn giống nhau. Nhưng thân thể của bọn họ đã không phải là thật thể nữa, mà biến thành hào quang giống như bảo thạch vậy. Tiếng rít gào của Hỏa Diễm Chi Thần Chính Dương Đao, toàn thân đao hồn xuất ra một đạo hồng quang chói lọi. Hào quang nóng bỏng xoay vòng tựa như thân đao hồn là do hồng bảo thạch điêu khắc mà thành, không ngừng di động trong cơ thể. 6 vị đao hồn còn lại cũng không khác Chính Dương Đao là mấy, chỉ có điều hào quang của bọn họ phát ra khác nhau mà thôi. Tiếng thở dài của Băng Tuyết Nữ Thần Thần Lộ Đao. Thân thể của đao hồn biến thành một khối băng tinh màu trắng xanh. Một đoàn long quyển phong màu xanh mang theo năng lượng vô biên không ngừng luân chuyển quanh thân thể hắn. Đao hồn của đại địa Tô Tỉnh Toàn Luật, Trường Sinh Đao đã biến thành khối bảo thạch màu xanh biếc tràn ngập sinh mệnh khí tức, đồng thời còn chịu thêm ảnh hưởng của sinh mệnh chi cầu trong cơ thể Niệm Băng. Tuy hào quang màu xanh biếc quanh thân mình không chói mắt, nhưng vì sinh mệnh khí tức vô cùng khổng lồ cho nên cảm giác sinh cơ tràn ngập trong căn phòng đá đã ngừng tụ lại thành sinh mệnh năng lượng. Nếu bây giờ trong phòng có một hạt giống chỉ sợ cũng sẽ nảy mầm vươn lên dưới tác động của cỗ sinh mệnh khí tức khổng lồ này mà thôi. Tiên thiên khí khổng lồ của thần kỳ bách biến lục mang biến hóa rõ ràng nhất. Thân thể hắn cũng biến thành bảo thạch trong suốt giống như các vị đao hồn khác. Được tiên thiên khí không ngừng rót vào, hào quang màu bạc chung quanh thân thể hắn không ngừng lặp đi lặp lại quá trình lóe lên rồi lại ảm đạm đi. Mỗi lần lóe lên, thân thể của đao hồn lại càng thêm hư ảo. Khi tiền kỳ đao biến mất lại hiện ra giữa không trung, bảo thạch màu bạc trên thân đao toát ra tầng tầng ánh sáng thần bí. Quán xuyên thiên địa thự quang, thánh diệu đao, đao hồn của hắn và Trường Sinh Đao phối hợp với nhau cực kỳ hoàn mỹ. Đao hồn của Trường Sinh Đao phát ra khí tức sinh mệnh, còn hắn lại phát ra khí tức thần thánh. Đó không chỉ là ma pháp quan hệ mà còn có năng lượng thánh khiết. Đồng thời còn có một cỗ uy nghiêm vô hình, thần thánh khí tức mênh mông của Trường Sinh Đao và sinh mạng khí tức hỗ trợ nhau, tạo nên ảnh hưởng lớn hơn hết thảy. Hắc Vũ Hoàng là bình tĩnh nhất. Tuy nhiên quần áo do năng lượng biến thành của hắn cũng đã biến mất. Nhưng biến hóa của thân thể hắn cũng không hiện rõ. Cũng giống như màu da thịt của Niệm Băng, hiện lên một tầng sương mù đen. Một tầng sương đen không ngừng ngưng tụ. Mặc dù sinh mạng khí tức và thần thánh năng lượng rất cường thịnh nhưng cũng không hề có chút ảnh hưởng tới lớp sương nhàn nhạt quanh Hắc Vũ Hoàng. Tầng sương mù này mặc dù không rõ ràng nhưng nếu Tà Nguyệt ở đây nhất định sẽ phải giật mình. Bởi vì đó là năng lượng hắc ám tinh thuần nhất, khác với năng lượng tử vong của tử vong chi cầu trong Niệm Băng. Loại năng lượng hắc ám này không hề có chút gì tà ác mà là năng lượng hắc ám tinh thuần. Bất luận là ma pháp sư hắc ám hệ hay là võ sĩ hắc ám hệ đều chi cầu loại năng lượng hắc ám tinh thuần nhất này. Dưới tác dụng khổng lồ của tiên thiên khí, thân thể của Hắc Vũ Hoàng mới hiện ra loại năng lượng như vậy. Niệm Băng nhắm chặt hai mắt nhưng hắn lại có thể thông qua thiên nhãn huyệt của mình nắm rõ tất cả các biến hóa xung quanh. Lấy Tây Kinh Huyệt hấp thu nguồn thiên thiên khí, nhập vào thân thể mình, dùng lệ trung huyệt ngưng kết, rồi lại dùng tinh thần lực xảo diệu khống chế. dựa theo các thuộc tính khác nhau mà rót vào cơ thể 7 vị đao hồn. 7 vị đao hồn lúc này đã đạt tới trình độ sức mạnh cao nhất từ trước tới nay. Chỉ có điều loại trình độ này không ổn định vì bọn họ vẫn chưa hoàn toàn có năng lực hấp thu tiên thiên khí. Chính vì thế mà niệm băng lại càng trở nên quan trọng. Sau một ngày trăn trở, niệm băng đã nghĩ rằng phương hướng tu luyện mấy hôm nay đã không dễ dàng tăng thực lực của mình lên. Vậy thì phải cố gắng đối với 7 vị đao hồn. Ít nhất, hắn biết rất rõ đao hồn tu luyện bằng gì. Chỉ có tiên thiên khí tinh thuần nhất mới khiến cho thực lực của họ tăng lên. Đương nhiên cũng còn phụ thuộc vào trình độ hấp thu của đao hồn. Bởi vậy, trước khi bắt đầu tu luyện, niệm băng đã cẩn thận hỏi Hắc Vũ Hoàng tình hình của họ. Cũng bởi vậy mà khi niệm băng bắt đầu liền rót thẳng tiên thiên khí vào thân thể họ. Vì họ đều đã vượt qua trình độ năng lượng cấp 12 nên việc nhận tiên thiên khí khổng lồ cũng không có gì thương tổn đối với thân thể họ. Việc niệm băng phải làm là dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình. Đem tiên thiên khí dung nhập vào thân thể của nhóm đao hồn. Dùng phương pháp mạnh mẽ này nâng cao thực lực của họ. Việc này không chỉ giúp họ mà còn rèn luyện tây kinh huyệt, lệ trung huyệt của mình. Quan trọng hơn, trong tình huống này, mình mới càng có thể nắm rõ sự ảo diệu của tinh thần lực do hoàng cực huyệt cùng thiên nhãn huyệt liên hợp phát động. Bởi vì không phải là công kích mà là rèn luyện nên mình và tinh thần lực đều không có gì nguy hiểm. Nghĩ được biện pháp này, niệm băng nghĩ rằng đó là biện pháp tốt nhất để rèn luyện trong thời gian ngắn. Hắn cũng không tham nâng cao thực lực của mình mà tìm cách nâng cao khả năng phát huy toàn bộ thực lực. Đồng thời cũng có thể trợ giúp 7 vị đao hồn tăng thực lực. Cứ như vậy, tổng thể thực lực đương nhiên sẽ được nâng cao trình độ. Trên người 7 vị đao hồn lóe lên ánh sáng khác nhau. Tiên thiên khí không ngừng tăng lên. Hào quang trên người bọn họ càng sáng thêm. Thân thể 7 vị đao hồn vốn đang bình tĩnh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ngoại trừ Hắc Vũ Hoàng vẫn giữ được sự ổn định. Còn thân thể 6 vị đao hồn kia đều bắt đầu hơi run lên. Cái gì cũng có số lượng nhất định. Bọn họ có thể khống chế tiên thiên khí có quan hệ với linh hồn của mình. Linh hồn mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Hắc Vũ Hoàng. Mà 6 gã đao hồn còn lại thì lại kém hơn. Tiên thiên khí đưa vào trong cơ thể bọn họ mặc dù cũng không phải lực lượng bản thân bọn họ nhưng cũng sắp đạt đến cực hạn mà bọn họ có thể chịu đựng. Ở tình huống bản thân sắp không thể chịu đựng nổi, thân thể bọn họ không thể không xuất hiện phản ứng. Nhưng vào lúc này, 7 đạo tinh thần lực mà niệm băng phát ra đã nhập vào trong cơ thể 7 vị đao hồn. Sau khi tinh thần lực của hắn được đưa vào, dưới sự chỉ dẫn của linh hồn, rất nhanh tìm được linh hồn của 7 vị đao hồn. Khí phách của hoàng cực huyệt được tinh thần lực mang theo dễ dàng dung nhập vào bên trong linh hồn của 7 vị đao hồn. Niệm băng một tâm bảy dụng, tinh thần lực phát ra đồng thời có tác dụng. Thân thể vốn đang run rẩy của 7 vị đao hồn nhất thời trở nên bình tĩnh. Dưới sự trợ giúp của niệm băng, tiên thiên khí ngưng tụ xung quanh thân thể bọn họ đã có thể dễ dàng khống chế. Tiên thiên khí dưới sự dẫn động của niệm băng không ngừng ngưng tụ về phía 7 vị đao hồn. Mà hắn cũng chia tinh thần lực của mình thành 7, không ngừng rót vào trong cơ thể 7 vị đao hồn. Phối hợp với tiên thiên khí, đưa tiên thiên khí ngưng tụ trong cơ thể các đao hồn. Cứ như vậy, thật thể của các đao hồn biến hóa càng lúc càng rõ ràng. Từ trạng thái thật thể biến thành tinh thể, bây giờ lại khôi phục trạng thái thật thể. Dưới tác dụng bởi tinh thần lực của niệm băng, các đao hồn của hắn chiêm nhiễm một cỗ khí bá đạo có được từ hoàng cực huyệt. Hơn nữa, niệm băng còn dùng tinh thần lực của mình làm căn bản. Phụ trợ tăng tinh thần lực của bọn họ lên khiến cho năng lực thu nhận của bọn họ trở nên càng lúc càng mạnh. Khi tinh thần lực của niệm băng đưa vào đạt chừng một nửa, hắn ngừng lại, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu tiếp tục đưa tinh thần lực phối hợp với tiên thiên khí vào như vậy, một khi mình thu hồi lại tinh thần lực, như vậy 7 vị đao hồn không thể tránh khỏi kết cục tiên thiên khí khổng lồ làm cho cơ thể không chịu đựng nổi nổ tung mà chết. Vì vậy, trước hết hắn dừng việc hấp thu tiên thiên khí của Tây Kinh Huyệt. Sau đó mới cẩn thận dừng lại việc đưa tinh thần lực vào. khiến trong cơ thể 7 vị đao hồn tạm thời đạt đến một trạng thái cân bằng. Thời gian đã trôi qua bao lâu Niệm Băng cũng không rõ. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được tiên thiên khí mà Tây Kinh Huyệt của mình hấp thu được đã trải qua một quá trình truyền dẫn rất dài. Dừng quá trình truyền dẫn năng lượng, hắn vừa cẩn thận khống chế tinh thần lực bảo hộ 7 vị đao hồn, vừa thông qua thiên nhãn huyệt cẩn thận quan sát tình huống của bọn họ. Linh hồn lực của 7 vị đao hồn lúc này dưới tác dụng bởi tinh thần lực của Niệm Băng đang tăng cường rất nhanh. Đao hồn căn bản là có 2 cái. Một là linh hồn của bản thân bọn họ. Một là thần đao mà bọn họ ở trong đó. Thần đao mới là căn bản của bọn họ. Cũng chỉ có ở trong thần đao, mấy vị đao hồn này mới có thể tiếp tục tồn tại. Niệm Băng thông qua thiên nhãn huyệt cảm giác đối với năng lượng phát hiện. Trình độ kết hợp giữa đao hồn và thần đao được tiên thiên khí khổng lồ xung quanh áp bách càng thêm hài hòa. Mà tiên thiên khí mới rót vào cũng ở dưới tình huống này cũng dần dung hợp với năng lượng của 7 vị đao hồn. Đây có thể nói là một biện pháp nhanh nhất để tăng năng lượng của đao hồn lên. Nhưng Niệm Băng cũng hiểu, phương pháp này rất nguy hiểm. Linh hồn của đao hồn cũng không phải là do thần đao bồi dưỡng ra mà là thông qua phương pháp chế tạo đặc biệt đưa vào. Chỉ có Hắc Vũ Hoàng là ngoài ý muốn. Hắn đã thông qua kết hợp giữa mình và phệ ma đao, lựa chọn lấy linh hồn nhân đao. Bây giờ nếu không có tinh thần lực của mình khống chế tiên thiên khí bên ngoài, chỉ sợ Hắc Vũ Hoàng cũng không thể thu nhận tiên thiên khí khổng lồ như vậy. Vì vậy, điều mà bây giờ Niệm Băng phải làm, chính là lấy tinh thần lực của mình trợ giúp các đao hồn hấp thu tiên thiên khí hết mức có thể. Tăng cường linh hồn của bọn họ, khống chế tiên thiên khí càng tốt. Khi thực lực bọn họ tăng lên một chút, ở trong tiên thiên khí khổng lồ như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Phương pháp tu luyện đặc biệt này khi Niệm Băng nghĩ ra đã hiểu được hắn chỉ có thể tiến hành một lần. Bởi vì, nếu không phải tinh thần lực của hắn mạnh hơn 7 đao hồn rất nhiều, thì căn bản không thể nào thao túng được loại phương pháp này. Một khi thực lực của các đao hồn đã được tăng lên, mà còn muốn sử dụng lại phương pháp này, chỉ sợ người không hay ho đầu tiên chính là Niệm Băng. Linh hồn của đao hồn có quan hệ mật thiết với hắn. Một khi tiên thiên khí quá khổng lồ nên cắn trả, như vậy kẻ thiệt thòi đầu tiên chính là Niệm Băng. Vì vậy với cơ hội duy nhất này, điều Niệm Băng phải làm là dùng hết sức có thể tăng thực lực các đao hồn lên. Cho nên có thể để bọn họ tăng lên đến trình độ gì cũng rất khó nói. Dù sao một mình khống chế 7, tinh thần lực của hắn mặc dù cường hãn nhưng vẫn có hạn. Thời gian từng giây một trôi qua, tốc độ hấp thu tiên thiên khí của các đao hồn chậm đi. Cho dù Niệm Băng trước sau sử dụng khí tức trong sinh mệnh chi cầu và tử vong chi cầu phân biệt trợ giúp 6 đao hồn và Hắc Vũ Hoàng nhưng hiệu quả dù sao cũng không quá rõ ràng. Dù sao, thực lực linh hồn tăng lên cũng không phải dễ dàng. Nhưng bất chấp như vậy, tiên thiên khí mà 7 vị đao hồn hấp thu được rồi hóa thành của mình cũng nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Trong quá trình tu luyện, quan trọng nhất chính là tinh thần lực của Niệm Băng. Tinh thần lực của hắn chính là cây cầu, là ràng buộc, không có tinh thần lực khống chế giúp, căn bản không thể nào xuất hiện tình huống trước mặt được. Sử dụng tinh thần lực không ngừng lợi dụng các loại phương pháp hỗ trợ, để trợ giúp các đao hồn hấp thu mấy cái năng lượng này. Niệm Băng càng hiểu rõ hơn về tình trạng hiện nay của tinh thần lực. Hắn vui mừng phát hiện, đúng như mình đoán, năng lực mà tinh thần lực của mình hiện nay có được chính là do thiên nhãn huyệt và hoàng cực huyệt dung hợp lại mà sinh ra. Tinh thần lực của mình vốn không khác gì thiên nhãn huyệt. Trải qua vài lần dị biến, khiến cho khả năng ngưng kết của tinh thần lực đã hơn xa thiên nhãn huyệt. Khả năng cũng vì trình độ ngưng kết tinh thần lực của mình quá cao, nên trong tinh thần lực mới xuất hiện một cái hoàng cực huyệt. Mà sự xuất hiện của hoàng cực huyệt này có thể nói là nguyên nhân khiến thực lực của mình tăng lên. Mà trước khi mình bạo huyệt, mình không thể tiếp tục sử dụng tinh thần thật thể công kích. Đó là do hoàng cực huyệt và thiên nhãn huyệt đang ở trong quá trình dung hợp. Nhưng trong quá trình này, bởi vì năng lượng của hai khiếu huyệt là khác nhau, một cái về mặt tinh thần, một cái là thực chất, Mặc dù bọn chúng có một vài điểm đã dung hợp thành công, nhưng điểm bất đồng giữa chúng vẫn đang hạn chế lẫn nhau. Điều này khiến mình mặc dù có thể phân biệt dùng một ít năng lực của chúng, nhưng lại không thể đạt đến tình trạng tốt nhất. Mà lần đó khi mình bạo huyệt, đã vô tình tách những điểm bất đồng ra, mà những điểm giống nhau lại hoàn toàn dung hợp lại một chỗ. Thông qua mấy điểm giống nhau này, năng lượng của thiên nhãn huyệt và hoàng cực huyệt đã có thể tiến hành sự chuyển đổi kỳ diệu. Giống như lúc trước mình mới tu luyện thành băng hỏa đồng nguyên vậy. Cho nên bây giờ thông qua hai huyệt thiên nhãn và hoàng cực, bất kể là ứng dụng ma pháp hay là tinh thần lực công kích đều có thể lợi dụng đặc điểm hai huyệt hợp một đạt đến một trình độ rất mạnh. Mà lợi dụng xong huyệt công kích, có thể tùy tâm biến hóa tinh thần lực công kích và trực tiếp dùng năng lượng của khiếu huyệt để công kích có hình thái năng lượng khác nhau về bản chất. Cho nên nếu biết lợi dụng tâm lý của đối phương, dựa vào công kích biến hóa thì có thể đạt được hiệu quả không thể tưởng tượng. Cho nên, lợi dụng đoạn thời gian này, khả năng khống chế hai huyệt này của Niệm Băng mạnh hơn trước rất nhiều. Ít nhất, hắn cũng đã hiểu rõ nên lợi dụng hai huyệt hợp một như thế nào. Lợi dụng những đặc điểm này để đạt đến hiệu quả tốt nhất. Dưới sự trợ giúp của tinh thần lực, tiên thiên khí ngưng tụ trong thân thể bảy vị đao hồn vẫn đang được hấp thu. Theo thực lực của bọn họ tăng lên, Niệm Băng khống chế tinh thần lực càng lúc càng khó khăn. Dù sao, tiên thiên khí đưa vào trong cơ thể đao hồn là do hắn khống chế. Mà bản thân đao hồn càng mạnh, thì sẽ bài trừ tinh thần lực từ bên ngoài vào trong cơ thể càng mạnh. Khống chế càng lúc càng khó khăn. Niệm Băng đưa tinh thần lực của mình ra càng lúc càng nhiều. Khi đưa tinh thần lực đạt đến 90%, hắn ngừng không khống chế tiên thiên khí nữa. Nếu không, một khi tinh thần lực hoàn toàn đưa ra hết rồi không thể thuận lợi thu hồi, hắn chắc chắn sẽ bị tiên thiên khí điên cuồng cắn trả. Được không bằng mất, cùng với việc dừng khống chế tiên thiên khí, Niệm Băng hầu như trong nháy mắt thu hồi toàn bộ tinh thần lực của mình. Đồng thời, thu hồi thiên nhãn lĩnh vực vào trong người, chuyển tác dụng tăng phúc thành phòng ngự và suy yếu. Trong nháy mắt khi hắn hoàn thành mấy cái này, hào quang trên người bảy vị đao hồn đột nhiên sáng rực lên. Dưới sự chỉ dẫn bởi tinh thần lực của Niệm Băng, hào quang phát ra từ trên người bảy vị đao hồn bay thẳng lên. Căn phòng căn bản không có chút tác dụng ngăn cản gì. Nóc nhà lập tức biến thành bụi phấn. Bảy đạo hào quang bay lên tận trời, đồng thời phát ra tiếng ngân nga. Không có tinh thần lực khống chế, tiên thiên khí dư thừa trong cơ thể bọn họ chỉ có thể tự động phát ra. Mà tiên thiên khí hấp thu được lại trở thành một bộ phận của bọn họ. Trong 3 ngày ngắn ngủi, thực lực của 7 vị đao hồn tăng lên không ít. Ngay cả tát phân ở trong cơ thể của Hắc Vũ Hoàng cũng có được không ít chỗ tốt. Mặc dù phương thức tu luyện này rất khó lặp lại, nhưng vẫn là do Niệm Băng nắm bắt được cơ hội. Trong thời gian ngắn đã tăng vọt về chất. 7 đạo hào quang tận trời lập tức hấp dẫn đám võ sĩ băng nguyệt đế quốc ở xung quanh. Năng lực khủng bố đó lập tức đưa ánh mắt của bọn họ về phía căn phòng đá của Niệm Băng. Long Linh đã ở bên ngoài đợi 3 ngày. Lúc trước, nàng vốn định làm chút thức ăn đưa cho Niệm Băng. Nhưng mỗi lần vừa chạm vào cánh cửa đá, nàng đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ ma pháp năng lượng khổng lồ. Đó giống như là kết giới năng lượng, cho nên chỉ có thể đợi ở bên ngoài cánh cửa mà thôi. Hào quang đột nhiên xuất hiện và ma pháp nguyên tố ba động kịch liệt làm Long Linh nhảy dựng lên. Khi nàng xem thuộc tính của 7 đạo hào quang, trái tim mới ổn định lại được. Trong lòng âm thầm đoán, trong 3 ngày ngắn ngủi này, Niệm Băng có thể đã có đột phá. Cửa đá mở ra, khí tức ma pháp nồng đậm khiến cho trong phạm vi trăm trượng xuất hiện cơn lốc ma pháp. May là thực lực của Long Linh đã đạt đến cảnh giới ma đạo sư, nên cũng không bị ma pháp nguyên tố không ổn định làm bị thương. Nhưng nàng vẫn có cảm giác không thoải mái. Niệm Băng để trần thân trên từ trong phòng đi ra. Long Linh vừa nhìn thấy hắn, đã thấy vẻ mặt mỏi trên khuôn mặt hắn. Băng, huynh không sao chứ? Long Linh đi vài bước đến bên cạnh Niệm Băng, ôm lấy cánh tay hắn. Khi nàng chạm phải làn da ấm áp của Niệm Băng, mặt không khỏi khẽ đỏ lên. Niệm Băng mỉm cười nói, không có gì, chỉ hơi mệt chút mà thôi. 3 ngày liên tục không ngừng vận chuyển tinh thần lực đưa tiên thiên khí vào trong 7 vị đao hồn. Chỉ sợ cũng chỉ có tinh thần lực của hắn mới có thể làm nổi. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều hiển nhiên là mệt mỏi rồi. Tuy nhiên, với cường độ tinh thần lực và 5 khiếu huyệt của hắn, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể khôi phục bình thường. Linh Nhi, Phượng Nữ và thần thần tu luyện đã xong chưa? Chúng ta đã kết thúc ngày hôm qua. Quang mang lóe lên, 2 thân ảnh tuyệt đẹp đi đến bên cạnh Niệm Băng. Ma pháp ba động mãnh liệt lúc trước, sao lại không kinh động đến các nàng chứ? Phượng Nữ và Lam Thần nhẹ nhàng xuất hiện trước người Niệm Băng. Mặt các nàng sáng lên, hiển nhiên thực lực có đôi chút tiến bộ. Niệm Băng mỉm cười nói, sao, Phượng Hoàng chi tâm đó có giúp được các nàng đạt đến Phượng Hoàng cửu biến không? Phượng Nữ cười khổ nói, đây có đơn giản như vậy, ta và thần thần đã thử qua. Không biết vì sao, chúng ta rõ ràng đã dung hợp Phượng Hoàng chi tâm với thân thể mình. Nhưng vì có một nguyên nhân nào đó, nên không thể nào hấp thu được những năng lượng này. Mặc dù thực lực tăng lên chút ít, nhưng Thủy Chung vẫn không đạt được trình độ cửu biến. Có lẽ biến cuối cùng này phải ở điều kiện đặc thù nào đó mới đạt được. Niệm Băng gật gật đầu nói, không sao đâu, tu luyện không thể nào vượt cấp được. Nếu không sẽ phản tác dụng, thời gian bây giờ đã không đợi người. Tình hình quân đội 4 nước bây giờ thế nào rồi? Hắn vừa hỏi câu này, liền thấy Mộc Tinh và Lạc Nhu đang vội vàng đi tới. 2 nữ đi đến trước mặt Niệm Băng. Điều làm cho Niệm Băng thấy hơi xấu hổ là, bọn họ đầu tiên là nhìn 3 nữ trước người Niệm Băng. Sau đó dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Niệm Băng. Niệm Băng nhún vai nói, ta không sao, quân đội các nàng điều động như thế nào rồi? Mộc Tinh nói, đại ca, quân đội đã tập kết xong, lúc nào cũng có thể xuất phát. Quân đội bên phía Dung Thân Vương cũng đã đến. Huynh xem, chúng ta lúc nào thì nên đi? Niệm Băng nói, một khi đã như vậy, bây giờ chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Sớm đi đến được bên kia, chúng ta cũng bố trí được sớm hơn. Lạc Nhu và Mộc Tinh đồng thời vuốt cằm. Niệm Băng không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt trong suốt của các nàng. Có mặt Phượng Nữ, Lam Thần và Long Linh ở đây, hắn rất hy vọng Lạc Nhu và Mộc Tinh nhanh chóng rời đi, để mình đỡ gặp phiền toái. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun. Đúng lúc này, Lam Thần đột nhiên nói, chờ một chút, Niệm Băng, mẹ và ba còn chưa đến, chúng ta phải đợi bọn họ chứ? Niệm Băng trong lòng vừa động, kinh ngạc nói, bọn họ còn chưa tới sao? Chẳng lẽ có chuyện gì nên chậm trễ? Hắn đã sớm thông báo với Băng Thần Tháp, dựa theo thời gian thì Dung Thiên và Băng Linh phải đến được đây lúc hắn đang bế quan mới đúng. Vừa nghe thấy cha mẹ còn chưa đến, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Thực lực của cha mẹ không quá quan trọng đối với bên mình. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn không hy vọng cha mẹ bị tổn thương gì. Lam Thần vội vàng nói, Niệm Băng, huynh đừng lo, với thực lực của ba mẹ, trừ phi gặp phải thần nhân, nếu không không thể nào xảy ra chuyện gì. Ta đã chọn 12 cao thủ của Băng Thần Tháp đi đón bọn họ. Chậm nhất tối nay sẽ có tin tức truyền về. Niệm Băng miễn cưỡng nói, tốt lắm, chúng ta sẽ đợi đến tối nay xuất phát là được rồi. Tinh Tinh, Nhu Nhi, các nàng về trước chuẩn bị đêm, đồng thời cũng nói với gia gia của ta. Ta trước hết sẽ chuẩn bị xong không gian truyền tống ma pháp trận. Chờ khi tin tức cha mẹ ta truyền đến, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Lạc Nhu nói, cũng không cần gấp tại nhất thời. Quân đội và trang bị đã đến, lúc nào cũng có thể xuất phát. Niệm Băng, hay là huynh đi gặp bá phụ, bá mẫu đi, chẳng may có việc gì cũng dễ ứng phó. Bên này có chúng ta ở đây, huynh có thể an tâm. Trong lòng Niệm Băng quả thật đang lo lắng, nhưng hắn lại muốn ở đây chủ trì đại cục. Nghe Lạc Nhu nói như vậy, hắn gật gật đầu theo bản năng, nhìn Phượng Nữ và Lam Thần, nói, tốt lắm. ta cũng nên đi nghênh đón bọn họ. Sẽ nhanh trở về thôi. Vừa nói, thân hình Niệm Băng nhẹ nhàng nhảy lên. Tạp tạp, khi thân thể hắn vừa nhảy lên đến cực hạn thì một thân ảnh màu xám kim rất lớn xuất hiện. Vừa kịp nâng người Niệm Băng lên, thực lực của Tạp Tạp tăng lên, mà Niệm Băng lại còn chưa mở ra địa linh huyệt, nên cưỡi Tạp Tạp bay đi rõ ràng phải nhanh hơn hắn một mình bay đi rất nhiều. Cách chương